Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1153, Hoàn Tư Dư đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Tư Dư đã xảy ra chuyện, chuyện gì vậy? Nhìn thấy biểu cảm của Mã Hân Nhiên, Trần Khiêm vội hỏi lại. Hân Nhiên che miệng, vừa khóc vừa kể lại chuyện xảy ra nửa năm trước, không lâu sau khi Trần Khiêm gặp chuyện không may đã xảy ra một việc. Hóa ra, chuyện Trần Khiêm rời khỏi gia tộc lúc đầu được nhà họ Trần giữ bí mật. Thế nhưng giấy không thể gói được lửa. Tuy rằng sự thật đã bị giấu kín, thế nhưng khó lòng ngăn nổi lời đồn đoán bậy bạ. Có người nói cậu Trần đã bị giết hại, còn có người nói cậu Trần đã bị bắt cóc các thứ. Nói chung từ từ đã truyền đến tai những người có liên quan trực tiếp với Trần Khiêm như Hàn Tư Dư. Nghĩ mà xem, Hàn Tư Dư là nhờ một tay Trần Khiêm nâng đỡ, tất nhiên là người thuộc phe phái của Trần Khiêm. Thời điểm đó trong tim Hàn Tư Dư sớm đã yêu thích Trần Khiêm rồi. Vừa nghe mấy lời đồn đấy, cô và Mã Hân Nhiên đều vô cùng lo lắng. Đang tốt đẹp, sao Trần Khiêm lại gặp phải chuyện này cơ chứ? Hai người lúc đó đều rất rối loạn. Cuối cùng Hàn Tư Dư ra quyết định sẽ cùng Mã Hân Nhiên đi một chuyến xuống Nam Dương. Sau đó lại sai người hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Bởi vì từ lúc Trần Khiêm gặp chuyện không may, Tổng Giám đốc Lý Trấn Quốc cũng đã quay lại Nam Dương rồi. Sau khi họ đến Nam Dương, Hàn Tư Dư và Mã Hân Nhiên liền tìm được công ty của Lý Trấn Quốc. Mới hay tin Tổng Giám đốc Lý Trấn Quốc đã đi công tác xa rồi. Không còn cách nào khác, Hàn Tư Dư chỉ đành tận dụng hết khả năng lớn nhất của mình, lại nghĩ cách xoay sở nhờ vào mối quan hệ khác của mình. Nhưng vào ngày hôm đó, khi Hàn Tư Dư và Mã Hân Nhiên đang đợi một nhân viên cấp cao trong công ty của Lý Trấn Quốc, hai người đụng phải một người thanh niên ở phòng khách tầng 1. Người thanh niên kia vừa nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Tư Dư liền nổi lên mưu đồ xấu xa. Chuyện kế tiếp mọi người đều có thể đoán được. Tiên hiệp hay, người thanh niên kia mượn cớ hẹn Tư Dư và Mã Hân Nhiên ra ngoài. Sau đó liền phái người cưỡng ép hai cô gái đi vào một khách sạn. Ý đồ cưỡng bức Tư Dư và Mã Hân Nhiên. Thế nhưng hai cô liều chết cũng không đồng ý, cách trương.